nguyên lai là Hạt Long Sơn đạo hữu. Kể cả là đạo hữu không hỏi thì ta tự nhiên cũng sẽ thông báo cho mọi người biết thông tin tình báo về đám dị chủng này. Phong trưởng lão mỉm cười đáp. Tiếp theo, hắn dùng một chút thần sắc ngưng trọng thêm vài phần mới nói tiếp. Tổng hợp thông tin từ rất nhiều nguồn ta đã biết được, dị chủng đều đi ra từ cái khe không gian nằm ở trên đại sa mạc Nam Hoang. Phần lớn bọn chúng có linh trí vô cùng thấp, chỉ thích giết chóc. Bất quá có một số ít cự trùng đã mở ra linh trí cao giai, tự xưng là minh tộc. Có lẽ bọn chúng thực sự là dị tộc đến từ giới diện khác. Bởi vì không gian vội vàng, thời gian vội vàng cho nên lão phu không điều tra được đám minh trùng này đến từ giới diện nào. Chẳng qua bên trong đại quân dị trùng này, nhân vật cường đại nhất thình lình đã đạt tới trình độ thiên tượng. Minh tộc, thiên tượng. Mọi người nghe vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Còn Liễu Minh khi nghe tới hai chữ minh tộc, ánh mắt liền chớp động một hồi. Mặc dù trong lòng hắn đã có vài phần suy đoán, nhưng hôm nay từ vị miệng của vị thái thượng trưởng lão Triệt Địa Tông đã chứng minh điều hắn suy đoán là đúng, nó lại càng khiến cho lòng hắn hoảng sợ. Ở màn cuối cùng của thiên môn hội lần trước, hắn đã gặp phải mấy tên dị tộc cường giả, trong đó có một người tự xưng là minh tộc mà tu vi thình lình cũng đạt tới thông huyền cảnh. Chẳng lẽ đám minh chủng phá giới đến đây cùng với tên minh tộc thông huyền cảnh kia là cùng một dạng chủng tộc hay sao? Nếu thực sự như vậy, tu vi tên mạnh nhất đám minh tộc này liền sẽ không phải thiên tượng cảnh như vị phong trưởng lão đã nói, mà phải là thông huyền cảnh. Vừa nghĩ tới đây, Liễu Minh không khỏi hoảng sợ. Có quan hệ đến đám minh tộc này, các vị ngồi đây có khả năng còn không biết. Ở thời kỳ thượng cổ đã từng phát sinh sự tình minh tộc phá giới xâm lấn Trung Thiên. Bất quá sau đó đã bị những đại năng ở Trung Thiên liên thủ đánh lui, từ đó đến nay không thấy xuất hiện nữa. Sư hống của Thiên Yêu Cốc thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây lại biến đổi. Theo như ý của sư hống tiền bối, chẳng lẽ muốn nói lần này minh tộc xâm lấn này đã có mưu tính từ trước, mục đích của bọn chúng hẳn là toàn bộ đại lục Trung Thiên. Tâm tư tu sĩ xoay chuyển cực nhanh, hoảng sợ hỏi. Sau khi chúng ta thương nghị, cảm thấy loại khả năng này cũng có thể xảy ra. Chẳng qua là ghi chép về minh tộc đã ít càng thêm ít, chúng ta thực sự không biết thêm điều gì nữa. Năm tử mặt sư của Thiên Yêu Cốc cùng hai tên thiên tượng tu sĩ khác liếc nhìn nhau, chậm rãi nói. Sau khi chúng tu sĩ nghe xong lời này, phần lớn sắc mặt mọi người đều thay đổi, trở nên hết sức khó coi. Ở đây không có người ngu, nếu mà đám minh tộc kia thực sự đã có dã tâm thì chắc chắn quy mô không chỉ có thể như trước mắt, nhất định còn lớn hơn hiện nay gấp trăm ngàn lần. Căn bản tu sĩ ở bản tạo địa không thể ngăn cản nổi. Thậm chí là dốc hết toàn bộ lực lượng của Nam Hoang, phần thắng cũng không có bao nhiêu. Trong lịch sử Trung Thiên Đại Lục cũng từng bộc phát nhiều lần ngoại tộc xâm lấn. Ví dụ như lần lợi hại nhất chính là một lần ma tộc xâm lấn, kết quả thậm chí khiến toàn bộ nhân giới bị mất đi trọn vẹn một khối đại lục. Tuy rằng mọi người ở đây không tự mình trải qua, nhưng họ đã được đọc qua các loại giả sử chính quy, cho nên vẫn có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó là gió tanh mưa máu cỡ nào. Chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, khả năng phát sinh chiến tranh giao diện là rất thấp, nhưng thứ vừa nãy chẳng qua do chúng ta phỏng đoán vậy thôi, cũng không có chứng cớ chứng minh. Có lẽ đám minh tộc này chỉ tình cờ phá giới đáp xuống Trung Thiên Đại Lục. Điều này cũng có thể xảy ra mà. Trường lão, phong triệt địa, họ Phong của Triệt Địa Tông quan sát thần thái tất cả mọi người, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói những lời trấn an. Những lời trưởng lão họ Phong nói cũng khiến sắc mặt tu sĩ dịu đi phần nào, bất quá số lớn người vẫn mang một sắc mặt nặng nề. Xin hỏi Phong tiền bối, tiếp theo chúng ta có tính toán gì không? Sắc mặt đại hán tóc đỏ có vẻ chấn định, trầm giọng hỏi. Chúng ta đã phái người đi cầu viện Tứ Đại Thái Tông ở Trung Nguyên nội địa, chắc chắn rất nhanh viện quân sẽ đến. Mà phương diện khác, ta cũng đã thường nghị cùng mấy vị đạo hữu, cảm thấy hiện tại chúng ta phải giác ngộ công tác chiến đấu dài lâu. Cũng chính là chỉnh hợp tất cả các lực lượng ở Nam Hoang, tạo thành một đồng minh chính thức, đồng thời lợi dụng ưu thế về địa hình của Triệt Địa Sơn, trước hết đánh lui và trì hoãn tiến trình đại quân minh tộc xâm chiếm Nam Hoang, tranh thủ thời gian chờ đợi viện quân. Không biết ý của chư vị như thế nào? Trường lão họ Phong vẫn gắm nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua Liễu Minh, có chút dừng lại, đồng thời trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức tiếng nghị luật lại vang lên sôi nổi. Hiện tại tu sĩ tụ tập ở Triệt Địa Sơn, tuy lễ bốn đại tông môn có lịch sử vạn năm, là Triệt Địa Tông, Hóa Xa Tông, Thiên Yêu Cốc, Kim Man Bộ Lạc làm chủ. Nhưng những tu sĩ Trần Đan đại biểu cho phần lớn các tiểu thế lực, nếu lực lượng này liên thủ với nhau sẽ tạo thành sức mạnh tuyệt sẽ không kém hơn lực lượng của bốn môn phái lớn kia. Lúc này đám Phong trưởng lão chỉ lặng lặng chờ đợi chứ không vội vàng lên tiếng. Qua một hồi lâu, tiếng nghị luận trong sảnh mới dần dừng lại. Sau một phen biểu quyết, hầu hết mọi người đều đồng ý với lời đề nghị của Phong trưởng lão. Dù sao hiện tại Nam Hoàng Chi Địa đã bị tàn phá bởi đại quân Minh Trùng, chiến hỏa khắp nơi, tránh cũng không được. Thay vì chạy trốn tứ tán, cuối cùng bị đại quân Minh tộc tiêu diệt từng bộ phận, thì chẳng bằng liên hợp với Triệt Địa Tông và các tông môn vạn năm, như vậy sẽ có thể an toàn hơn một chút. Vài người không đồng ý ngay mà đưa ra nghi vấn của mình, sau đó lại được bà tu sĩ Thiên Tượng giải thích, cuối cùng cũng đồng ý toàn bộ. Tốt, tại đây Phong Mỗ xin tạ ơn chư vị đạo hữu đã ra sức ủng hộ. Lần này hợp thành đồng minh, Triệt Địa Tông với tư cách chủ nhà, bất luận danh vọng hay lợi ích rõ ràng sẽ nâng cao rất nhiều. Còn nội dung liên quan đến liên minh, các vị đều đang có mặt ở đây, bây giờ chúng ta cũng nên thương lượng thật kỹ càng một chút. Phong trưởng lão sau khi hắng giọng một cái lại nói tiếp. Liễu Minh trên mặt lộ ra thần sắc chán chường, hiển nhiên hắn không có chút hứng thú nào đối với việc mà mọi người đang thương thảo. Hắn sờ cằm yên lặng nhớ lại một chút đặc điểm của quái nhân minh tộc ngày đó trong Thiên Môn Đại Hội đã từng gặp qua. Mấy canh giờ sau, trải qua một phen tranh luận kịch liệt, ngoại trừ đề cử Phong trưởng lão của Triệt Địa Tông làm minh chủ liên minh, ngoài ra ba Thiên Tượng Thái Thượng trưởng lão của ba đại tông môn còn lại làm phó minh chủ, thì kết quả thương lượng cũng không đạt được gì quá nhiều. Bất quá Liễu Minh lại bị Phong trưởng lão bất ngờ tiến cử là người tạm thời đại diện cho Thái Thanh Môn. Điều này khiến hắn không khỏi dở khóc dở cười. Mãi cho đến tối mọi người mới dần tản đi. Triệt Địa Tông cũng coi là nhà lớn nghiệp lớn, an bài cho mỗi vị chân đàn tu sĩ đến đây một chỗ ở độc lập. Chỗ của Liễu Minh thì lại càng thoải mái dễ chịu. Hắn một mực ở chỗ của mình đóng cửa tu luyện. Mấy ngày hội nghị sau đó đều mượn cớ không tham gia. Mấy ngày sau, trong một động phủ ở Triệt Địa Sơn, giờ phút này Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trên giường đá, vẫn không nhúc nhích, toàn thân được một mảnh sương mù màu đen như mực bao bọc. Hình dạng hắc khí không ngừng biến ảo, hô hấp hắn lúc chậm lúc nhanh. Hắn đột nhiên giật mình, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết thật nhanh. Trong nháy mắt, hắc khí ồ ạt chạy vào thiên linh cái, hai mắt mở ra, hóa thành một đạo hư ảnh bay đi, chớp mắt đã ra đến ngoài động phủ. Liễu đạo hữu đã quấy rầy. Một gã nam tử mặc trường bào xám tu vi hóa tinh kỳ, chứng kiến Liễu Minh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mắt, liền cả kinh, vội vàng tạ lỗi. Người là đệ tử Triệt Địa Sơn phải không? Tới nơi này có chuyện gì sao? Liễu Minh nhìn đối phương mặc bộ trang phục đúng là người Triệt Địa Sơn, liền nhướng mày hỏi. Tiền bối Minh Giám, đệ tử phụng mệnh Thái Thượng trưởng lão, muốn mời tiền bối đến chánh điện thương thảo chuyện quan trọng. Nam tử trường bào xám nhanh chóng trả lời. Ta biết rồi, người về trước đi. Liễu Minh gật đầu như có suy nghĩ liền nói. Tên đệ tử Triệt Địa Sơn thấy vậy hai tay ôm quyền, thân sắc cung kính cáo từ rời đi. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một chút rồi hóa thành một đạo ánh sáng rời khỏi động phủ, bay nhanh về phía chủ điện. Không bao lâu, hắn đã tới ngoài cửa thạch điện. Trong đại điện lúc này ngồi ngay ngắn trên chủ vị là bốn vị thiên tượng cảnh, bờ môi nhúc nhích liên tục giống như đang tranh luận. Ngoài ra còn có hơn 20 tên tu sĩ chân đan cảnh chia ra hai bên, chăm chú nghe mấy vị thiên tượng nói chuyện. Bái kiến các vị tiền bối. Sau khi tiến vào đại điện, Liễu Minh chắp tay hướng về phía trước thì lễ. Không nghĩ tới Liễu đạo hữu lại đến nhanh như vậy. Không cần đả lễ, đến đây nói chuyện. Phong trưởng lão vừa thấy Liễu Minh lập tức cười nói. Lão gia hỏa mày xích của Hóa Xa Tông cùng với Thiên Yêu Cốc Sư Hống nhìn về phía Liễu Minh gật đầu. Chỉ có Kim Man lão tổ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Minh, tuy nhiên cũng không có cử động gì khác. Không biết các vị tiền bối cho gọi ván bối đến đây là có chuyện gì? Liễu Minh thấy vậy chậm rãi đi đến chỗ các tu sĩ khác bình tĩnh nói. Bọn tọa vừa mới nhận được một tin tức trọng yếu từ chỗ đội ngũ trinh sát. Đang thương nghị cùng mấy vị phó minh chủ, cảm thấy sự tình trọng đại cho nên mới khẩn cấp triệu tập mọi người đến để cùng thương lượng đối sách. Nếu như Liễu đạo hữu đã đến thì chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Phong trưởng lão không lưỡng lự mà nói sao.